Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875 Ino nguyện vọng. Chương 875 Ino nguyện vọng nhìn trôi nổi với không gian vũ trụ giữa. Theo thứ tự sắp hàng, phát ra lộng lẫy kim quang, tràn ngập ở tầm mắt nội 7 viên giống như tinh cầu lớn nhỏ siêu cấp Long Châu. Ino nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đến giờ phút này, hình thành tự thân bế hoàn. Khống chế chính mình cùng người nhà vận mệnh. Liền xem kế tiếp hứa nguyện, Ino sớm liền ở sách cổ chung đạt được khởi động ngữ. Lúc này ho nhẹ một tiếng, sử dụng cực kỳ khó đọc. Hiện giờ liền giới vương thần đều không cần thần ngữ đối siêu cấp Long Châu nói, xuất hiện đi. Thần Chi Long, thực hiện nguyện vọng của ta. Ta muốn phát. Cái này kỳ quái kết cục ngữ cũng không biết cụ thể là có ý tứ gì. Ino cực kỳ hoài nghi năm đó chế tạo siêu cấp Long Châu Long thần đầu khả năng không quá thanh tịnh. Ở khởi động ngữ trung tiết trí một cái kỳ quái từ. Nhưng đừng động thế nào. Niệm ra tới liền tính xong việc, Ino an tĩnh chờ đợi mấy giây. 7 viên siêu cấp Long Châu bắt đầu phát ra từng đợt rực rỡ lóa mắt kim sắc quang mang. Cường quang làm nàng nhịn không được nghiêng đầu. Siêu cấp thần long xuất hiện. Oa nga, cho dù có một ít chuẩn bị tâm lý, thình lình nhìn đến trước mắt không gian sinh ra không thể tưởng tượng thác loạn cảm. Ino vẫn là theo bản năng sau này lui mấy bước. Lúc sau cảm thấy loại này lui về phía sau không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Lúc này mới cười dừng bước khổng lồ. Đây là siêu cấp thần long cấp hứa nguyện giả ấn tượng đầu tiên, siêu cấp long châu đường kính đều. Vượt qua 3 vạn cây em, 7 viên lớn như vậy siêu cấp long châu theo thứ tự bài khai. Lẽ ra, lớn như vậy kim sắc sáng lên hình cầu tre ở phía trước. Ino liền nhìn không tới những thứ khác, thực tế còn lại là này chỗ không gian theo siêu cấp thần. Long xuất hiện mà bị gấp, Ino không có bị thu nhỏ lại hoặc phóng đại. Những cái đó đường kính vượt qua 3 vạn cây em siêu cấp Long Châu cũng không có bất luận cái gì biến. Hóa, nhưng ở cái này thời khắc, siêu cấp thần Long liền đem hứa nguyện giả cùng chung quanh siêu cấp Long Châu đều tiến hành rồi. Không gian thượng điều chỉnh, Ino ngẩng đầu. Nhìn đến không phải phát ra kim quang siêu cấp Long Châu, mà là phảng phất có một cái vũ trụ như vậy khổng lồ. Thân hình nội được khảm rất nhiều tinh cầu. Thậm chí toàn bộ tinh hệ đều có thể nuốt vào trong cơ thể siêu cấp cự thú, siêu cấp thần long có một viên hình tam giác đầu, đỏ rực đôi mắt, cả người kim sắc vảy, sinh có 2 cánh, tạo hình có điểm như là kiếp trước Mỹ Châu cái loại này vũ xà thần, 7 viên siêu cấp long châu đối. Lập siêu cấp thần long thể tích, người trước như là pha lê cầu, người sau tắc như là một cái người khổng lồ, Ino ý đồ mở miệng. Lại cảm thấy chính mình thanh âm chỉ sợ rất khó ở chân không trung truyền lại như vậy xa khoảng cách. Nàng liền tưởng sử dụng cảm giác tương truyền năng lực nhưng cùng với siêu cấp thần long một trận. Gào thét, hắn liền đem chung quanh tinh hệ cùng Ino cái này hứa nguyện giả cùng nhau nuốt vào trong bụng, ở. Siêu cấp thần long tự thành vũ trụ trong cơ thể. Ino ngừng thân hình, tả hữu đánh giá, chờ một lát. Rốt cuộc gặp được siêu cấp thần long ở trong cơ thể mình đắp nặn ý thức thể, nói ra nguyện vọng của người. Siêu cấp thần long sử dụng thần ngữ so Ino từ giới vương. Giới vương thần chỗ học tập đến thần ngữ còn muốn cổ xưa. Rất nhiều từ nghe tới đặc biệt quái dị. Bất quá chung quy là một loại ngôn ngữ. Vẫn là có thể nghe hiểu, nàng ngưng thần một lát. Cẩn thận tính toán nguyện vọng của chính mình, Ino tưởng trở thành khi chi giới vương thần, chỉ có. Khi chi giới vương thần mới có thể tự thành bế hoàn. Ở chính mình thời gian bên trong lĩnh vực, ta không ra đi, các ngươi cũng đừng tiến vào. Ino cho rằng, chỉ cần hình thành chính mình bế hoàn, vua của vạn vật cũng mạt sát không được nàng, cường không cường khác nói. Cẩu khẳng định là thực cẩu, nàng trần trờ lên. Biểu tình rất giống một cái chờ đợi lão sư phát bài thi học sinh, nếu là học được hảo. Như vậy tự nhiên không cần lo lắng. Nên là nhiều ít phân. Chính là nhiều ít phân. Vấn đề ở chỗ, nàng cái này học tập thành tích có rất nhiều đáng giá thương quyền địa phương, khi chi giới vương. Thần, Xem tên đoán nghĩa, tiền đề cần thiết là một vị giới vương thần. Sau đó mới có thể trở thành quản lý thời gian chuyên trách giới vương thần. Ino hiện tại xem như giới vương thần sao? Giới vương thần kiếm cảm giác đến trên người nàng những cái đó thuộc về tây giới vương thần hơi thở. Cho nên cho rằng nàng tính sườn núi tháp kéo hoa tai. Giới vương thần giới này đó cũng thừa nhận nàng giới vương thần thân phận. Vấn đề là, siêu cấp thần long cho rằng nàng tính sao? Ino chính mình có phải hay không? Trong lòng không số sao? Kia tất nhiên không phải a. Nàng không có giới vương. Giới vương thần huyết mạch bình thường tới nói. Muốn trở thành khi chi giới vương thần. Nguyện vọng này cần thiết hủy đi thành hai bộ phận. Đầu tiên cần thiết trở thành một cái chân chính giới vương thần. Tiếp theo, mới có thể trở thành khi chi giới vương thần, siêu cấp thần long có thể thỏa mãn bất luận cái gì. Nguyện vọng, tiền đề là một lần chỉ có thể hoàn thành một cái nguyện vọng, Yamasu muốn cùng Son Goku trao đổi. Thân thể, Beerus muốn khôi phục thứ 6 vũ trụ địa cầu, trừ bỏ đại thần quan hứa nguyện kia một lần. Còn lại vài lần đối siêu cấp Long Châu hứa nguyện kỳ thật đều rất đơn giản. Thậm chí có thể dùng cấp thấp tới hình dung. Những cái đó nguyện vọng dùng bình thường Long Châu là có thể hoàn thành. Sử dụng siêu cấp Long Châu có điểm đại pháo đánh muội ý tứ, nơi này khẳng định có nhất định nguyên. Nhân, tự thân vị cách, nhân quả, hoặc là khác cái gì duyên cớ, Ino đồng dạng không dám hứa quá lớn nguyện vọng. Chính là lo lắng khiến cho một ít phản hiệu quả, nàng minh tư khổ tưởng. Đem hiện đại thần ngữ tìm từ ở trong đầu cẩn thận tính toán hai lần, không có sai lậu sau. Lúc này mới mở miệng nói. Ta hy vọng đạt được một cái cạnh trục khi chi giới vương thần tư cách, siêu cấp thần long gật đầu. Tỏ vẻ nguyện vọng này có thể thực hiện, Ino truy vấn nói. Sẽ không đối thân thể của ta tạo thành quá lớn cải biến đi. Có thể duy trì ta nguyên dạng đi. Siêu cấp thần long lại lần nữa gật đầu. Cùng với một trận khó có thể miêu tả khủng bố thần lực. Cải tạo bắt đầu rồi, vô số kim quang bao phủ Ino. Cái gì xé rách, cái gì tiêu huyết đều là không tồn tại. Giống như là ở Thái Dương phía dưới ngủ gật. Ấm áp dòng nước đem nàng từ trên xuống dưới chậm rãi bao vây. Chờ nàng một lần nữa mở hai mắt thời điểm. Phát hiện chính mình tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không thay đổi, nói không thay đổi, là bởi vì nàng vẫn là nàng. Rinnegan, kim sắc tóc mái, đuôi ngựa biện, hai tay hai chân, thân cao, thể trọng, tuổi, mấy thứ này cũng chưa biến, thậm chí sức chiến đấu ở giao diện thượng đều không có một đinh điểm. Biến hóa, phía trước là 40 trăm triệu, hiện tại vẫn là 40 trăm triệu, nói biến. Là bởi vì nàng xác thật thay đổi, nàng hiện tại là một cái đứng đắn giới vương thần. Thông qua nào đó cảm ứng, nàng trống rỗng nhiều ra tới một đoạn ký ức có điểm thực xin lỗi Inoichi cùng Rhino. Nhưng hiện giờ từ nhân quả tiến thượng xem, nàng là từ giới trên cây ra đời. Nàng ở thức tỉnh trước chính là so giới vương. So đại giới vương còn muốn quý hiếm gấp trăm lần kim sắc trái cây, phía trước nàng là lâm thời công. Là điều tạm lại đầy hỗ trợ, tân bên kia nói nàng là. Đó chính là, nói nàng không phải, vậy không phải, hiện tại nàng xuất thân bị siêu cấp thần long mạnh mẽ bổ thượng. Ngạnh sinh sinh tạo một đoạn xuất thân trải qua, không phải cũng đúng rồi. Một cái rõ ràng tiêu chí, hấp thu tây giới vương thần tàn hồn sau. Nàng giao diện nội có một cái truyền tống vua của vạn vật cung điện kỹ năng. Cái này kỹ năng vẫn luôn là màu đen. Không thể thêm chút. Không thể sử dụng trạng thái. Hiện giờ cái này kỹ năng có thể dùng. Nàng làm một cái giới vương thần. Đã có gặp mặt vua của vạn vật tư cách. Tấu chương xong. Hết chương.